Chương 649, này cũng gọi là sự tình. Đại thúc, nói rồi ngươi cũng không giúp được, đây chính là kinh thành á chắc ý ý ý dầu dĩ không vui no ý nói. Tống Vi trong lòng hơi động, cười nói nói, ý ý ý ý, ngươi chuyện đó Tống Duệ chú nói không chắc thật sự có thể giúp nha, ngươi hãy nói một chút nhìn thôi, ngươi nếu không nói ta nói dô y đư nở dê đừng chắc ý ý ý ý liền vội vàng nói nói, tiếp theo vừa bất đắc dĩ địa cười khổ một cái nói nói. Kỳ thực chính là chuyện công việc dô y nguyên lai, chắc y y thành tích cũng không có Tống Vi tốt như vậy, cứ đi học nghiên cứu sinh chuyện tốt cũng không đến lượt na nở dê, hơn nữa bản thân nàng cũng muốn sớm một chút ra làm việc, vì lẽ đó căn bản cũng không có đi thi nghiên cứu sinh, ở học kỳ này liền bắt đầu tìm việc làm. Mà ở kinh thành học học sinh, rất nhiều người đều là hy vọng có thể lưu kinh công tác, chắc y y cũng không ngoại lệ. Khảo cổ chuyên nghiệp sinh viên chưa tốt nghiệp đi ra tìm việc làm kỳ thực cũng không phải là quá dễ dàng, cho dù là Yến Kinh Đại học như vậy đỉnh cấp hàng hiệu trường đại học học sinh tốt nghiệp, lựa chọn mặt cũng không phải rất rộng. Nhưng chắc y dù y thì thật vẫn tìm được một phần thật thích hợp công tác, hơn nữa bản thân nàng cũng thật thích, đó chính là Yến Kinh Bắc vật quán văn vật bảo dưỡng công tác. Công việc này cùng nàng chuyên nghiệp cũng coi như là nhọt gáy. Mặt khác chắc y y y bản thân đối với văn vật bảo dưỡng cũng so sánh cảm thấy hứng thú, mặc dù bây giờ nhận lời mời Yến Kinh viện bảo tàng, nhiều nhất cũng chính là một sự nghiệp biên chế, nhưng chắc y y y vẫn không do dự chút nào báo danh. Sàng lọc sơ yếu lý lịch liền đào thải một nhóm, bất quá chắc y y y bởi vì chuyên nghiệp so sánh nọ gái, cho nên vẫn là thuận lợi tiến nhập thi viết. Trải qua một đoạn thời gian nhận thức thật chuẩn bị, chắc y y y thuận lợi hoàn thành thi viết. Hơn nữa thành tích tương đối khá, tại chỗ có nhận lời mời nhân viên bên trong xếp hàng thứ hai, thuận lý thành trương tiến nhập phỏng vấn. Lần này Yến Kinh viện bảo tàng tổng cộng tuyển mộ 3 người, có hơn 10 người tiến nhập phỏng vấn. Chắc y dù y cho là mình chuyên nghiệp so sánh nhỏ gái, hơn nữa thi viết thành tích cũng xếp hạng cực cao, công việc này bắt xuống hy vọng vẫn rất lớn. Ở phỏng vấn chờ thời điểm, vừa nãy cho chắc y dù y gửi nhắn tin chính là cái kia tên là Kim Na nữ sinh. Liền chủ động cùng chắc y y y đến gần, hỏi thăm của nàng trường học, chuyên nghiệp, thi viết thành tích các loại, còn chủ động cùng chắc y y y bỏ thêm tin nhắn. Chắc y y y vốn là lấm lấm liệt liệt tính tình, cũng không có cái gì phòng bị chi tâm, liền đem tình huống của chính mình đều cùng Kim Na nói một chút. Khảo hạch xong phía sau chính là chờ đợi thông báo, mà chắc y y y một người ngô cờ ở kinh thành tẻ nhạt, lại nghe nói Tống Vi chuyển tới Tam Sơn đến rồi. Liền chỉ có một người chạy đến Tam Sơn đến du lịch, nguyên bản Na Nở Dê cảm thấy mướn người kết quả hẳn là sẽ không quá mau ra đây, còn chuẩn bị về nhà bồi bồi cha mẹ. Không nghĩ tới vừa nãy chính là cái kia Kim Na cho chắc y dì y pha thở ra tin nhắn, lấy khoe khoang ngự khí nói cho chắc y dì y mình đã được trúng tuyển. Chắc y dì y lúc này ghi danh Yến Kinh Bắc vật quán chính thức trang web tuần tra một hồi, phát hiện mướn người thông báo quả nhiên đã đi ra, chính mình thi rớt. Ba tên người được trúng tuyển trong đó, ngoại trừ người thứ nhất là thi viết hạng nhất vị kia, còn lại hai cái thi viết thành tích đều là 10 phân lớp đáy, trong đó có Kim Na. Mà cái Kim Na chỉ là kinh thành một khu nhà phổ thông cao đẳng viện giáo tiếng Trung chuyên nghiệp học sinh, cùng văn vật bảo dưỡng căn bản không liên quan, một loại tình huống như thế ở vòng thứ nhất sàng lọc thời điểm đều sẽ bị loại bỏ, mà Na Nở Dê lại có thể thuận lợi tham gia thi viết, phỏng vấn. Thậm chí thành tích xếp hạng cuối cùng còn có thể được thuận lợi trúng tuyển, đánh chết chắc y dù y cũng không tin, này bên trong sẽ không có vở ND. Chắc y dù y vốn là không muốn nói, thế nhưng một khi đã mở miệng liền không ngừng được, vẫn tức giận bất bình mà đem tiền tiền hậu hậu sự tình toàn bộ đều nói một lần. Sau đó Na NG tức giận nói nói, cái tuổi này biên chế thực sự là quý giá A liền Yến Kinh viện bảo tàng cái kia loại thanh thủy nha môn đều nhiều người như vậy sẽ rách đầu muốn đi vào đám người này phỏng trừng liền cái gì là văn vật đều không biết, đã nghĩ chiếm cái biên chế ăn không ngồi rồi chúng ta những này chân chính học cái này, yêu quý cái nghề này, lại bị cự tuyệt ở ngoài cửa thực sự là Hạ Nhược Phi cười ha hả nói nói, kỳ thực cũng chưa hẳn là Yến Kinh bác vật quán vấn đề, đây là một học. Thuật bầu không khí rất dày sự nghiệp đơn vị. Nếu như thượng cấp chủ quản bộ môn chào hỏi, bọn họ muốn ngăn cũng không ngăn được A Tống Vi rất tán thành địa gật gật đầu, nói nói, ta cảm thấy cho bọn họ phòng trừng đã nghị chiêu một người, nhưng phải báo ba cái chỉ tiêu mới có thể tuyển được một cái có thể dùng người A chắc y y y thở dài một hơi nói nói, này ra trường học mới biết nói, thực tế thì biết bao tàn khốc A Tống Duệ cười ha hả nói nói, này cũng gọi là sự tình chắc y dì y dì, ngươi yên tâm đi. Ta giải quyết chắc y dì y dì ngẩn người một chút, chuyển đầu nhìn chằm chằm Tống Duệ hỏi nói, đại thúc, ngươi không phải nói đùa ta chứ? Tống Duệ bĩu môi nói, ngươi đều gấp thành như vậy, ta dám đùa kiểu này? Hạ Nhược Phi xuyên thấu qua bên trong xe kính chiếu hậu nhìn một chút Tống Duệ, mỉm cười nói, y dì y dì đồng học, ngươi cứ an tâm được rồi, nếu Tống Duệ đáp ứng hỗ trợ, chuyện này khẳng định không có vấn đề. Tống Vi cũng lập tức gật đầu phụ hòa nói, đúng đấy y dì, Tống Duệ chú ra tay nhất định được chắc y dì hơi nghi hoặc một chút hỏi nói, các ngươi lại đối với đại thúc tự tin như thế, ta thế nào cảm giác chuyện này có chút huyền a? Tống Duệ vừa nghe, tức giận đến lập tức móc ra điện thoại di động nói, chắc y dì, ngươi xem rồi a, nếu như máy bay trước khi cất cánh chuyện này không có quyết định, coi như ta Tống Duệ khoác lác bức bách. Nói xong, Tống Duệ chỉ hơi trầm ngâm, liền từ điện thoại di động bên trong tìm kiếm ra một số điện thoại gọi ra ngoài, nói thẳng nói, Cường Tử, ngươi ở kinh thành cục văn hóa người bên kia đầu quen, giúp ta làm một chuyện, ta một bằng hữu ghi danh Yến Kinh Bắc vật quán văn vật bảo dưỡng chức vị, thi viết thành tích đứng hàng thứ hai, nhưng cuối cùng chúng tuyển trong danh sách không có nàng này, rất sao cũng quá khi dễ người đi. Cường Tử đại danh gọi là Làm Từ Mạnh, phụ thân hắn là bộ văn hóa một tên lãnh đạo, bộ văn hóa ở các đại các bộ và ủy ban trung ương bên trong không tính đặc biệt ưu việt bộ ngành, một cách tự nhiên mà Từ Cường ở Tống Duệ bọn họ trong cái vòng này địa vị tự nhiên cũng không cao lắm. Thế nhưng để hắn đến làm chuyện này nhưng là tiện lợi nhất. Yến Kinh Viện Bảo Tàng là Kinh Thành Thị Văn Hóa Cục thuộc hạ đơn vị, bác vật quán quán trưởng một loại đều là do Kinh Thành Cục Văn Hóa một tên cục phó đảm nhiệm. Mà Từ Cường phụ thân nhưng là bộ văn hóa một tên lãnh đạo, ở đây cái trong kinh doanh Từ Cường vẫn là có rất nhiều người mạch quan hệ. Bình thường Từ Cường cũng là chỉ có thể miễn cưỡng ở Tống Duệ bọn họ trong vòng hôn ở, lần này Tống Đại Thiếu lại tự mình gọi điện thoại để hắn làm việc, hơn nữa chuyện này đối với hắn mà nói lại là dễ như trở bàn tay, vì lẽ đó Từ Cường không chút do dự mà liền một lời đáp ứng. Duệ ca, giao cho ta đi, Từ Cường nói, ta ngược lại muốn xem là ai gan như vậy mập, liền Duệ ca bằng hữu tiêu chuẩn cũng dám nắm giữ. Tống Duệ lạnh nhạt nói, truy cứu sự tình sau này hay nói. Ta nghĩ xem trước đến kết quả, bằng hữu của ta tên là Trác Y Lìa Y Lìa, là lần này thi viết người thứ hai Cường Tử, nửa giờ có thể quyết định à? Không thành vấn đề, nếu như chuyện nhỏ này đều làm không xong, vậy tiểu đệ ta cũng không mặt mũi cùng Duệ ca lăn lộn. Từ Cường không chút do dự mà nói. Tiếp theo hắn lại cười xấu xa nói, Duệ ca, nghe tên là cái cô nương đi, cô em này có phải là rất đẹp đẽ à? Tống Duệ lạnh nhạt nói. Ngựa ra đúng hay không, không có chuyện gì đừng hỏi thăm linh tinh. Đúng Duệ ca, vậy ta trước tiên làm việc đi, Từ Cường liền vội vàng nói. Có kết quả bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Tống Duệ nói, sau đó liền cúp điện thoại. Hắn chuyển đầu nhìn một chút chắc y dì nói, đã cùng bằng hữu ta nói rồi, yên tâm đi, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Chắc y dì nhận thức Tống Duệ hơn nửa ngày rồi, Tống Duệ vẫn luôn giống như là một tính khí cực tốt ông ba phải. Na nở dê vẫn là lần đầu gặp được Tống Duệ ngang ngược như vậy bộ dạng, cũng không nhịn được nhìn nhiều hắn vài lần. Sau đó chắc y thì có chút không thể tin được mà hỏi nói, đại thúc chuyện này là được? Tống Duệ nhún vai một cái nói, lại không là đại sự gì. Chắc y thì cảm thấy tất cả những thứ này tựa hồ có chút không chân thực, nhưng nàng cảm thấy Tống Duệ lại không giống như là đang nói dối, vì lẽ đó vẻ mặt không khỏi trơn nên hết sức xoắn xuýt. Hạ Nhược Phi cười nói, chắc y lìa, ngươi làm sao còn lo được lo mất, coi như là Tống Duệ không có giúp đỡ được việc, ngươi cũng không có tổn thất gì không phải sao? Có đạo lý, chắc y lìa cười nói, ngược lại tình huống đã không thể bết bát hơn. Tống Duệ biết chắc y lìa không có khả năng lắm, bởi vì là một câu nói của mình, liền hoàn toàn yên lòng, bất quá hắn cũng không muốn giải thích thêm, ngược lại kết quả cuối cùng đi ra, chắc y lìa liền biết mình không phải khoác lác. Vì lẽ đó, Tống Duệ chỉ là cười cợt, cũng không có tiếp tục cái đề tài này. Hải sản cửa hàng lớn khoảng cách sân bay cũng không xa, rất nhanh Hạ Nhược Phi liền lái xe đi tới bãi đậu xe của phi trường. Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ hai người một người đẩy một cái đại dương hành lý, một nhóm bô nở người đi vào sân bay xuất cảng thính. Khoảng cách máy bay cất cánh thời gian còn có hơn một giờ, ở quầy hàng gửi vận chuyển hành lý, thay đổi thẻ lên máy bay phía sau, chắc y cũng không gấp quá an kiểm, mà là cùng Hạ Nhược Phi bọn họ đồng thời lại tới trong đại sảnh nghỉ ngơi ghế tựa trên ngồi xuống. Lúc này khoảng cách Tống Duệ đánh xong cái kia cú điện thoại mới qua M.I.M.I. Phu Tờ Chắc Y.Z.Y. cùng Hạ Nhược Phi ba người câu được câu không điệu tán gẫu ngày, tâm tình của nàng vẫn là bị tuyển mộ sự kiện ảnh hưởng, không có trước như vậy hoạt bát. Hạ Nhược Phi nhìn thấy cách đó không xa có một máy tự động máy bán, liền cười hỏi nói, khẩu có chút khác, ta đi mua bình nửa cờ mấy người các ngươi uống gì đang lúc này, Chắc Y.Z.Y. điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tống Vi nhìn Tống Duệ một chút, cười nói, y-y-y-y-y, nhanh nghe điện thoại Chắc y-y-y-y-y lấy điện thoại di động ra đến xem nhìn số điện thoại gọi đến, là một cái kinh thành tòa số điện thoại. Ai vậy đây là Chắc y-y-y-y-y một bên nói thầm một bên tiếp điện thoại di động, chào ngươi điện thoại cái kia đầu chuyển tới một hết sức ân cần thanh âm, cha ho nga y, xin hỏi ngươi là Yến Kinh Đại học Chắc y-y-y-y-y bạn học sao ta là Chắc y-y-y-y-y-y. Ngài là vị nào Chắc đồng học chào người ta là Yến Kinh viện bảo tàng nhân sự khoa đồ trợ lý. Thanh âm bên đầu điện thoại kia càng thêm nhiệt tình, ta là đại biểu Yến Kinh viện bảo tàng thông báo ngươi, ngươi đã bị chúng ta viện bảo tàng chính thức tuyển chọn, chúc mừng ngươi Chắc y y y một hồi liền ngây ngẩn cả người, na nở dê theo bản năng mà nhìn Tống Duệ một chút, sau đó mới lắp bắp hỏi nói, ghi hình tuyển chọn chuyện này các ngươi không sẽ là lầm chứ ta nhìn thấy các ngươi quan lưới công bố ghi hình tên danh sách bên trong cũng không có ta à đồ trợ lý thanh em trở nên hơi lung túng. Hán. Nói, Chắc đồng học, danh sách kia chỉ là công nhiên bày tỏ, cũng không phải là chúng tuyển cuối cùng kết quả. Thông qua một ít phản hồi tin tức, cùng với lãnh đạo toàn diện cân nhắc, cuối cùng ghi hình tên danh sách bên trong là có ngươi. Đồ trợ lý chính mình cũng cảm thấy không hiểu ra sao. Quan lưới bên kia vừa công bố danh sách không tới một canh giờ, bác vật quán quán trưởng liền tự mình lại đây, để hắn lập tức thông báo Chắc y chúng tuyển tin tức. Mặt khác đồ trợ lý còn nghe được quán trưởng đến sắt vách văn phòng đi, 10 phân vội vàng để phụ trách quan lưới duy trì đồng sự lập tức đem phần kia thông cáo lột xuống, sau đó một lần nữa đổi một phần. Kỳ thực không riêng gì đồ trợ lý, liền ngay cả bác vật quán quán trưởng chính mình cũng vẫn không có làm rõ tình hình ở mấy phút đồng hồ trước. Thì văn hóa cục trưởng tự mình gọi điện thoại lại đây, đối với viện bảo tàng lần này tuyển mộ công tác đưa ra nghiêm khắc phê bình, nói có chút chuyên nghiệp nhọt gáy, tổng hợp tố chất khá cao đồng chí không hiểu ra sao bị bài trừ nổi danh đơn ở ngoài, đây là viện bảo tàng phụ trách tuyển mộ lãnh đạo nghiêm trọng thất trách vân vân. Ngay sau đó cục văn hóa cục trưởng liền chỉ thị, thi viết hạng nhì Chắc y nhất định phải trúng tuyển. Bác vật quán quán trưởng bản thân cũng là cục văn hóa đảng tổ thành viên. Cục phó, vì lẽ đó không nhịn được liền nói bóng gió địa nghe một phen, thế mới biết nói vì cái này Chắc y-y-y-y-y, bộ văn hóa một vị phó ti lại tự mình gọi điện thoại hỏi tới việc này. Kinh thành là thành phố trực thuộc trung ương, cục văn hóa cục trưởng là chính thính cấp, mà hắn cái này bác vật quán quán trưởng cũng là phó thính cấp, nói đến vị kia phó ti cũng là cùng quán trưởng cùng cấp mà thôi. Thế nhưng chuyện trong quan trường lại không thể đơn giản lấy cấp bậc hành chính đến phán đoán. Cử một ví dụ đơn giản, một cái địa cấp thành phố phó bí thư thị ủy cùng xếp hạng lót đáy phó thị trưởng, cấp bậc hành chính đồng dạng đều là phó phòng, nhưng một cái nhưng là bổn thị tam bà thủ, một cái khác thì lại liền thường ủy ban ngành cũng không vào, quyền lên tiếng căn bản không cùng một đẳng cấp. Vị kia phó ti nhưng là thượng cấp chủ quản đơn vị bộ ngành lãnh đạo, làm việc cát trên đối với thị văn hóa cục có trực tiếp giám sát, chỉ đạo quyền lực, đừng nói là phó ti tự mình ra mặt. Cho dù là điều khiển bên trong một cái xử nữ dài thậm chí phó trưởng phòng gọi số điện thoại này, cục trưởng đại nhân đều tương ngô khi coi trọng. Biết được tình huống này phía sau, viện bảo tàng quán trưởng cũng là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, cũng không kịp lại đánh nghe những vấn đề khác, trực tiếp xin chỉ thị cục trưởng, đem thi viết thành tích xếp hạng sau cùng Kim Na từ danh sách bên trong lấy xuống. Kỳ thực ba cái chỉ tiêu bên trong, ngoại trừ thi viết hạng nhất vị kia là bằng bản lĩnh trúng tuyển. Còn lại hai cái đều là đi cửa sau, hơn nữa Kim Na cùng một vị khác bảy nhân cấp đừng đều kém không nhiều lắm, ngang nhau tình huống, viện bảo tàng bên này tự nhiên cũng không có cái gì biện pháp khác, cũng chỉ có thể đem Kim Na bắt lại. Ai bảo nàng thành tích kém có ý nhất đây tất cả những thứ này đều ở đây trong vòng mười mấy phút liền toàn bộ trần ai lạc định, cái kia Kim Na còn căn bản không biết Na nở dê phí hết tâm tư giải quyết cái này biên chế đã bay. Rơi vào rồi vốn là thật đến danh quy Chắc y y y trong tay. Chắc y y y sau khi nghe cũng giống là đang nằm mơ, nhiều lần cùng cái kia đồ trợ lý xác nhận mấy lần. Đồ trợ lý biết vị này tương lai đồng sự lai lịch rất lớn, vì lẽ đó cũng chỉ có thể rất phiền phức địa đáp trả Chắc Y Dĩ Y Dĩ cái kia chút hầu như đều là giống nhau vấn đề. Cuối cùng Chắc Y Dĩ Y Dĩ cúp điện thoại phía sau, lại lập tức ghi danh Yến Kinh Bắc Vật Quán quan lưới đi liếc mắt nhìn, phát hiện danh sách quả nhiên đã đổi, chính mình bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. A Chắc Y Dĩ Y Dĩ cao hứng đại kêu một tiếng, cũng không lo xuất cảng trong đại sảnh những người khác ánh mắt khác thường, ôm lấy Tống Duệ nói, đại thúc, ngươi cũng quá trâu bỏ đi, thật sự một cú điện thoại liền làm xong đây.